Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Nhạc Hồng Linh tức đến phát điên, bọn cương đản thì vui sướng hả hê. Phùng Xuân Ni cũng đã nghe tin, nhìn ba đứa nhóc đứng trước mặt, cô chậm rãi hỏi, có phải tụi con làm không? Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, cố gắng chối, nhưng khi thấy mẹ nghiêm mặt, thậm chí còn cầm cây roi, tiểu trúc, trên tay, cương đản bèn đứng ra nhận tội. Dạ, là con nghĩ ra ý tưởng này, nếu mẹ muốn đánh thì cứ đánh con, đừng phạt hai đứa em. Nhìn dáng vẻ, dám làm dám chịu, của con trai, Phùng Xuân Ni bật cười. Tốt, biết nhận trách nhiệm, đúng là nam tử hán. Nhưng nói mẹ nghe, tại sao tụi con lại làm vậy? Cương Đản nghiêm túc đáp, bởi vì cô ta là người xấu. Cô ta đã đánh mẹ, còn làm chị Tiểu Khương đau lòng nữa. Đôi mắt Phùng Xuân Ni chợt ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu. Sau đó xoa đầu con trai, dịu dàng nói, lần này làm tốt lắm. Ba đứa nhóc ngạc nhiên nhìn nhau, như thể không tin vào tai mình. Mẹ, mẹ không đánh tụi con sao? Không, mấy đứa đã giúp mẹ xả giận rồi. Mẹ còn đánh làm gì nữa? Nghĩ đến cảnh Nhạc Hồng Linh thảm hại rơi xuống hố phân, Phùng Xuân Ni không nhịn được bật cười sảng khoái. Cuộc sống của Khương Ngư dần đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày, sau khi bán hết ruột ra kho, cô lấy một phần tiền lời để mua nguyên liệu và những nhu yếu phẩm cần thiết. Phần còn lại đều được cô cẩn thận tiết kiệm. Hôm nay cũng vậy, sau khi bán xong phần ruột ra kho cuối cùng, Khương Ngư bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Đúng lúc này, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình, Lý Thu Minh, con trai của thím Chu Hồng. Những ngày gần đây trời mưa lất phất, thời tiết trở lạnh, Lý Thu Minh khoác một chiếc áo len mỏng, chậm rãi bước đến. Anh vốn là giáo viên, luôn có dáng vẻ trầm ổn, chỉ là hôm nay dường như anh hơi mất tự nhiên. Khương Ngư khẽ mỉm cười chào, anh Thu Minh đến mua ruột già kho à? Lý Thu Minh gật đầu. Còn không, Khương Ngư áy náy lắc đầu. Hết mất rồi, có người vừa đến mua 3 cân mang đi. Nghe vậy, Lý Thu Minh thoáng thất vọng nhưng vẫn cười nhẹ. Bản thân anh cũng không rõ tại sao sau giờ làm lại vô thức đi đến đây. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để nán lại lâu hơn, nhưng vẫn không muốn rời đi ngay. À đúng rồi, anh nói, như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi lớn hơn cô mấy tuổi, cô đã gọi mẹ tôi là thím rồi, vậy cũng đừng gọi tôi là đồng chí Lý nữa. Nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là anh Thu Minh đi. Khương Ngư chẳng nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ đáp, được thôi, vậy sau này em sẽ gọi anh là anh Thu Minh. Trời bắt đầu đổ mưa phùn, vốn dĩ quán đã đóng cửa, mà đuổi khách đi ngay lúc này cũng không tiện. Thế là hai người đứng đó trò chuyện. Khương Ngư không ngờ một người làm nghề giáo như Lý Thu Minh lại có thể kể nhiều chuyện thú vị đến thế. Anh không hề khô khan như cô tưởng. Ngược lại, cách kể chuyện của anh rất lôi cuốn. Cách chương.